Anh cười nhìn Song Hỷ, tớ không lấy tiền nhà tiền ăn của cậu, cậu chỉ cần giúp tớ dọn dẹp nhà cửa một chút là được rồi. Có chuyện tốt vậy sao? Mắt bà Diệp sáng lên một chút, Song Hỷ biết mẹ bắt đầu lung lay, nói thật điều kiện hậu đãi như vậy, lại nghe từ miệng Thương Văn Đào, có lung lay cũng là điều hiển nhiên. Thế nhưng, như vậy thật sự được sao? Chần chờ một lát cậu có hơi khó mở lời. Văn Đào, cậu phải biết là tớ không có bằng cấp cao và kinh nghiệm như cậu. Thương Văn Đào mỉm cười. Bằng cấp đúng là rất quan trọng, nhưng ông chủ lại càng coi trọng năng lực cá nhân hơn. Đương nhiên, còn do sự sắp xếp, Thương Văn Đào anh đã giới thiệu thì rất ít người không nể mặt. Song Hỷ cũng cười, nhưng là vẻ cười khổ. Anh bảo năng lực cá nhân, nhưng cậu thì có năng lực gì đây? Cậu tuy biết nhiều thứ, nhưng lại không áp vào thực tế được, căn bản không thể dùng để kiếm sống. Bà Diệp có hơi mất kiên nhẫn, thúc giục. Song Hỷ, con cân nhắc một chút đi. Văn Đào có thành ý như vậy. Được, tớ đi, đêm đến tin này đã được bà Diệp nói lại cho hai cha con ông Diệp. Bà Diệp cảm khái, ây chà, Văn Đào đúng là quý nhân của nhà chúng ta. Bây giờ đã có ý giúp Song Hỷ rồi. Nếu nó đi làm ở thành phố, sau này Song Khánh ở ngoài mẹ cũng yên tâm hơn, ít nhiều có thể chiếu cố lẫn nhau. Song Khánh thấy rất vui. Mẹ, mẹ cảm thấy Bạch Diện thư sinh, như anh con có thể bảo vệ con sao? Có khi cô mới là người vén tay áo xông xáo thì có. 1. Nghĩa đen, học trò mặt trắng. 2. Nghĩa bóng, người học trò chưa có kinh nghiệm. Khi xưa thanh niên học sinh thường khiêm tốn tự nói về mình như thế. Mẹ nói là, hạ giọng một chút, nó ở chỗ Văn Đào, có thể giúp con trông coi Văn Đào. Song Khánh nhếch miệng tỏ vẻ, gocchuyenaudio.com, con không còn lời nào để nói. Mẹ con đã nói với mẹ bao nhiêu lần, con và Kinh chưa ràng buộc gì. Hai bên vẫn tự do, anh ấy cũng chưa nói sẽ theo đuổi con. Nếu nó không có ý đó sao lại về chơi cùng con? Song Khánh cọ cọ móng tay, gương mặt hơi hơi đỏ lên. Dù sao, anh ấy chưa nói, con tuyệt đối sẽ không theo đuổi anh ấy đâu. Cách chương.